Đại đạo vô thiên, chương 29, bức tranh thứ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 2 cổ mạch các vậy mà không có bất kỳ kiện vũ khí nào, Lạc Khôi chỉ thấy nơi này treo 12 bức tranh, bên trong vẽ lấy hình thù đủ loại vũ khí. Vũ khí thường phân theo cấp bậc thấp nhất gọi là pháp khí, trên nữa gọi là pháp bảo. Theo Lạc Khôi thấy, 12 hình vẽ này cơ nhiên đều vẽ đến pháp bảo, không có cái nào vẽ về pháp khí. Như bức tranh thứ nhất vẽ về một thanh kiếm, mũi kiếm chỉ lên trên, như muốn định lại thiên địa. Bức tranh thứ hai là một trường đao, đao mang xẹt ngang, thiên địa liền chia hai màu sáng tối. Rất bá khí, cổ mạch môn thật biết cách chọn đồ, có điều cái này giống như hồ giấy, bề ngoài có thể dọa người, nhưng thật sự không làm sao dùng đến được. Tại Nam Việt Tinh, ai có thể chế tác ra được 12 pháp bảo này? Cổ mạch môn càng không được. Đã đến cổ mạch các tầng vũ khí nhưng kết cục không cầm đến kiện vũ khí nào, Lạc Khôi chỉ có thể như vậy thôi, cái này càng không thể trách Mạch Trần Phu được. Mạch Trần Phu có thể nói trước tầng 2 không có vũ khí, nhưng hắn đã để ngỏ cổ mạch các có động thiên khác, rất có thể động thiên kia có liên quan đến 12 bức tranh này. Đem 12 bức tranh bao quát một lần, Lạc Khôi không có phát hiện bất kỳ manh mối nào. Cũng đúng, nếu ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra, còn gì là dụng ý, chỉ sợ cổ mạch môn bây giờ, bao quát cả Mạch Trần Phu cũng đều không biết động thiên kia ở nơi nào. Bước ra cổ mạch các, Lạc Khôi đã trông thấy Mạch Trần Phu đứng đợi bên ngoài. Mạch Trần Phu nhìn trên tay Lạc Khôi hai cuốn sách nói. Cửu Long Mạch Thủy Pháp rất thông dụng, nhưng thủy độn cùng thủy pháp của cổ mạch môn có chút đặc thù, hy vọng ngươi sẽ phát huy được nó. Lạc Khôi từ chối cho ý kiến, hắn nhìn xem Mạch Trần Phu thầm nghĩ Mạch Trần Phu sẽ không tự nhiên tốt với hắn. Mạch Trần Phu nói tiếp, ngươi nhìn thấy 12 bức tranh sao? 12 bức tranh là 12 lần trùng động xuất hiện bị cổ mạch môn đoạt đến. Dị pháp thiên thứ 13, bức tranh thứ 13 sẽ theo trùng động lần này mà xuất thế. Theo suy đoán của lão tổ, trùng động lần thứ 13 là lần cuối cùng, sau đó tu chân giới như thế nào, rất khó nói. Xem ở thái độ của Mạch Trần Phu, Lạc Khôi linh cảm sự tình sẽ rất thảm khốc, tu chân giới sẽ không tránh khỏi rơi vào hỗn loạn. Sẽ không có nhiều người biết đến nguy cơ của trùng động, vẫn đang giành giật danh ngạch đi vào đâu. Quảng cáo, cổ mạch môn sẽ không vô cớ đoạt xuống 12 bức tranh qua 12 lần trùng động, nếu Mạch Trần Phu biết lần này là lần cuối lại nhất quyết đi vào, đương nhiên là muốn thu thập đủ bộ bức tranh. Rất có thể 13 bộ bức tranh sẽ là bước ngoặc giúp cổ mạch môn tránh xuống một kiếp nạn. Lạc Khôi hỏi, Mạch Môn chủ thu thập 13 bức tranh có ý nghĩa gì? Mạch Trần Phu cũng là khẳng khái nói, 13 bức tranh gồm 13 pháp bảo khác biệt nhau, nếu thu thập được đủ bộ, sẽ tạo nên một trận pháp cực kỳ cường đại. Trận pháp, quả thật hắn nhìn không ra 12 bức tranh kia đặc thù, nhưng nếu là trận pháp, không chừng cổ Mạch Môn sẽ làm nên chuyện. Ngày trước hắn chỉ dùng bẫy trông đều có thể giết người, so với các loại thủ đoạn, trận pháp đương nhiên càng lợi hại, có thể phòng ngự, có thể tấn công, cũng có thể che đậy, vây khốn kẻ địch, quả thật rất thực dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ như động thiên trong cổ mạch các kia cũng là bị trận pháp che đậy đi, Lạc Khôi tuy có hiểu về một vài kiến thức trận pháp cơ sở, nhưng cái này chưa đủ để hắn nhìn ra đầu mối gì. Có thể tại cổ mạch các tầng 1 có rất nhiều điển tịch nhưng tuyệt nhiên không có đến một bản nói về trận pháp, việc này rất cổ quái. Đồng ý trận pháp không phải tu sĩ nào cũng có thể bài bố được nhưng cổ mạch môn thuyền thừa không biết bao nhiêu năm, một bản trận pháp cũng không có. Mạch Trần Phu nhìn ra ý của Lạc Khôi cười khổ. Người không biết 12 bức tranh mà cổ mạch môn thu thập được thực chất là 12 trận kỳ. Có điều nó đến từ trùng động cho nên lý niệm cùng bản chất của nó không hợp với vùng thiên địa này, một khi đặt gần nhau, các kiến thức trận pháp tu chân giới sẽ tự hành sụp đổ. Việc cổ mạch môn có thể suy đoán 13 bức tranh là một cái trận pháp, phần lớn là cân nhắc trên việc trận pháp tu chân giới bị sụp đổ khi đưa đến gần các bức tranh. Chỉ có xung khắc nhau về lý niệm trận pháp mới sụp đổ. Hơn nữa, nếu trận pháp tu chân giới bị hủy trước chứng tỏ lý niệm trận pháp đến từ trùng động cao hơn rất nhiều. Mạch Trần Phu nói ra điều này để Lạc Khôi lại liên tưởng lại một việc đoạn dương kia sáng tạo ra trùng dương quyết rất có thể xung khắc với tu chân giới, cho nên mới có việc trùng dương quyết chia thành hai nửa cửu dương cùng lạc dương. Quảng cáo, bản cửu dương quyết thì hắn đang giữ, một khi đoạt đến lạc dương quyết cũng chưa chắc có thể ghép đôi được bởi thiên địa này vốn không cho phép trùng dương quyết tồn tại. Đồng dạng, nếu thu thập đủ 13 bức tranh, thiên địa đương nhiên cũng sẽ không để mặc cổ mạch môn bày trận. Không rõ cổ mạch môn có biện pháp nào bày trận hay không, nhưng nếu không cẩn thận bị thiên địa nơi đây chán ghét cổ mạch môn rất khó duy trì tiếp. Lạc Khôi nói, ta sẽ cầm đến danh ngạch cho cổ mạch môn, nếu hắn đã cầm đến thủy độn cùng thủy pháp càng là biết đến nhiều thông tin quan trọng cũng nên vì cổ mạch môn ra sức. chưa kể hắn cũng phải đi vào trùng động nhìn một chút, cho nên việc cầm đến danh ngạch là bắt buộc. Chỉ là Mạch Trần Phu không chỉ muốn mọi việc dừng lại ở khía cạnh danh ngạch, hắn nói thẳng. Ta biết việc cầm đến danh ngạch sẽ không làm khó được ngươi. Có điều của Mạch Môn so với ngàn năm trước quá xuống dốc, việc cầm đến bức tranh thứ 13 chỉ sợ là người si nói mộng. Ta cũng không tham luyến gì, chỉ tiếc của Mạch Môn nếu bị hủy ta liền có tội với cổ nhân. Mạch Trần Phu vốn không có hạ thấp cổ Mạch Môn, bởi thực tế luôn tàn khốc như vậy, cổ Mạch Môn hiện tại so với các đời trước quá thê thảm, ngay cả một hạ du cửu long mạch nhỏ bé cũng phải cúi nhìn xem người khác lên mặt. Xem ở Mạch Trần Phu khẩn thiết, Lạc Khôi không có cắt ngang Mạch Trần Phu nói. Nếu Mạch Trần Phu đã có ý như vậy, đương nhiên phía sau sẽ có thù lao. Hắn nếu đã mang danh đánh thuê, cũng không ngại đánh thuê nhiều trận. Mạch Trần Phu như biết ý tiếp nói. Cổ Mạch Môn có thể thiếu nhân tài, nhưng chưa bao giờ thiếu đồ tốt. Nếu ngươi có thể giúp cổ Mạch Môn đoạt về bức tranh thứ 13, cổ Mạch Các chính là của ngươi. Nói rồi, Mạch Trần Phu đưa tay nhấn một cái vào hư không, cổ Mạch Các vậy mà bắt đầu thu nhỏ lại, đến khi cổ Mạch Các chỉ bé bằng hạt cát đã nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay Mạch Trần Phu. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến cảnh này, Lạc Khôi có chút kinh ngạc, cổ Mạch Các rõ ràng là một dạng của nhẫn chữ vật có thể chứa đồ bên trong, nhưng đẳng cấp có thể khỏi bàn, việc tùy ý biến lớn biến nhỏ như này rất tiện dụng, hắn có thể dùng làm nơi để ở lại rất tốt, lại còn dễ dàng di chuyển đâu. Trong ánh mắt Mạch Trần Phu hiện lên một tia không nỡ, hắn giải thích. Có lẽ ngươi đang hiểu lầm một chuyện, ngoài tầng 1 cùng tầng 2, cổ Mạch Các cũng chỉ có tấm bảng hiệu là không gian. Không phải ai cũng vào được không gian trong tấm bảng hiệu, ngay cả ta cũng không được. Sở dĩ đưa cổ Mạch Các cho ngươi, cũng là vì ngươi vào được nó. Nghe đến Mạch Trần Phu giải thích, Lạc Khôi mới biết mình quên mất một điều, 12 bức tranh kia có thể sụp đổ trận pháp tại tu chân giới, nếu có một trận pháp che đậy động thiên trong tầng 2, đương nhiên đã bị sụp đổ. Hắn không phát hiện ra manh mối, đơn giản vì chẳng có trận pháp nào cả và cũng chẳng có động thiên nào cả, không gian chứa bản đồ hình 9 đầu linh mạch lại là nơi mà Mạch Trần Phu nhắc đến. Theo như Mạch Trần Phu, hắn cũng không vào được bảng hiệu, nhưng không nhất định hắn không biết bên trong có gì. Xét ở khía cạnh một dạng của nhẫn chữ vật, cổ Mạch Các có giá trị rất lớn, nhưng không phải là cổ Mạch Môn không bỏ ra được. Nếu Mạch Trần Phu đã quyết định đưa cổ Mạch Các cho hắn, đương nhiên đã biết tấm bảng hiệu cũng không phải chứa đựng đồ vật gì ghê gớm. Cửu âm linh mạch đã không còn, thủ Mạch Môn cũng đã biến thể, giữ lại một tấm bản đồ tượng trưng cũng không có ý nghĩa. Lạc Khôi cân nhắc ở mức độ tiện dụng của cổ Mạch Các, hắn nói. Ta đồng ý, nhưng trước phải nói một việc, bên trong trùng động ta sẽ tận hết khả năng, nếu là không đạt đến bức tranh thứ 13, cổ Mạch Môn cũng không thể tính trên đầu ta. Chấm, Mạch Trần Phu đương nhiên sẽ không vì cái này mà hủy bỏ giao ước, nếu bức tranh thứ 13 dễ dàng đạt được, hắn đã tự mình đi lấy. Còn vì cái gì tin tưởng ở một tên mới có luyện khí tầng 4, đây cứ xem như đánh bạc đi, cách chương.